Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176. Thăng liền 3 cấp, 5 loại khác biệt công hiệu dược liệu vào trong bụng về sau. Lại lần nữa đem tất cả phụ trợ dược liệu toàn bộ ăn vào. Bạch Vận ngược lại là còn không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy trong miệng các loại tư vị tương đương khó chịu. Hắn vội vàng từ trong giới chỉ lấy ra một cái bánh bao liền dồn vào trong miệng. Một cái bánh bao vào trong bụng, lại lấy ra chuẩn bị tốt nước uống vào mấy ngụm, cái này mới phát giác được dễ chịu không ít. Bạch Vận ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức, đã vận hành lên tu luyện tâm pháp, bắt đầu kích phát thể nội dược liệu dược tính, từ đó đạt tới rèn luyện thể chất hiệu quả. Một lần kích phát, chỉ cảm thấy thân thể rất là khó chịu, kia các loại dược tính lưu chuyển đến toàn thân, so lên lôi điện công kích cảm giác kích thích còn muốn rất lớn. Mà Bạch Vận có khả năng làm liền là một lần dụng tâm pháp điều chỉnh những thuốc này tính, để toàn bộ dược tính trải rộng kinh mạch toàn thân, mà những này cũng là dược liệu tôi thể lần thứ nhất. Liên tục không ngừng cái hơn 30 canh giờ. Bạch Vận rõ ràng cảm giác được thể nội dược liệu đã toàn bộ tan hết, mà toàn bộ thân thể bên ngoài, hất lên một tầng thật mỏng bạch quang, theo nàng đợi cấp tăng lên, dược tính dung hợp cũng nhanh chút, thành công, ta thành công, Bạch Vận rất là vui vẻ nói, theo Bạch Vận con mắt mở ra, bạch sắc quang mang biến mất, lôi mã giác thú thế nhưng là đem toàn bộ quá trình đều xem ở trong mắt. Cũng là không nói ra được cảm thụ, người bình thường lợi dụng những phương pháp khác, chỉ cần hơn 20 canh giờ cũng liền không sai biệt lắm. Nhưng Bạch Vận tại dược tính xung kích thời điểm, cũng có thể song toàn trấn trụ, đây rốt cuộc là cái như thế nào thể chất, đổi lại người khác, là quả quyết không dám mạo hiểm làm như vậy. Nó cũng chỉ đành nói, chúc mừng ngươi, bất quá chờ ngươi lần sau lại tiến hành rèn luyện thời điểm. Ăn ít một điểm lôi mạn đằng là ngươi cái này tất cả dược liệu bên trong mãnh liệt nhất. Về phần ngươi ăn cái khác dược liệu đều không có cái này lôi mạn đằng dược tính đều không có lôi. Mạn đằng căn cường đại, cho nên không cần dựa theo trong cổ tịch năm thanh đến tính toán. Ba miệng cũng đã đầy đủ. A, minh bạch, Bạch Vận nhìn xem toàn thân của mình trạng thái sau hỏi thăm ta rõ ràng rèn luyện tầng 2 đều. Không có viên mãn, vì cái gì lần này vẻn vẹn một lần rèn luyện liền đạt đến 3 tầng viên mãn? Là ta dùng đến nơi này đặc thù hoàn cảnh vì ngươi hoàn thành tầng 2 còn lại rèn luyện. Ngươi mặc dù cường hóa hai chân, tại ta đặc thù hoàn cảnh bên trong, liền giúp ngươi hoàn thành thân thể cái khác rèn luyện. Lôi mã giác thú nói, ngươi đừng nói chuyện với ta, luôn không dứt, Huyên Thuyên. Ta và các ngươi nhân loại nói chuyện rất mệt mỏi. Được, không dám đánh quấy nhiễu ngài. Bạch Vận liếc một cái lôi mã giác thú, liền bắt đầu điều tức vững chắc cảnh giới. Hoàn thành một lần rèn luyện, Bạch Vận cảnh giới cũng theo đó tăng lên tới linh vũ cảnh 3 tầng. Bạch Vận cũng không nghĩ lấy sốt ruột ra ngoài lôi điện không gian, mà là bỏ ra chút thời gian vững chắc cảnh giới về sau. Liền bắt đầu một vòng mới rèn luyện, có một lần kinh nghiệm, cũng sẽ không lại phát sầu lần thứ hai, rất là thuần thục bắt đầu lần thứ hai rèn luyện, theo mỗi lần rèn luyện tăng lên, trong đan điền chứa đựng lực lượng cũng đều vì chi tăng lên. Lần này tốn hao thời gian cũng bất quá 24 canh giờ. Hai ngày, tại cổ nhân thời gian bên trong, một canh giờ tương đương với 2 giờ, trong lúc bất chi bất giác. Bạch Vận tiến vào bí cảnh bên trong đã 8 ngày, hoàn thành 2 lần rèn luyện, đạt đến linh vũ cảnh 4 tầng, mà chỉ kém một lần liền có thể đạt tới linh vũ cảnh 5 tầng. Ngươi vẫn là ta gặp qua tăng thực lực lên nhanh nhất người. Quả thật là không đơn giản, tại bình thường rèn luyện bên trong, rèn luyện một lần muốn chân chính vững chắc cảnh giới ít nhất phải bỏ ra 1 tháng. Lôi mã giác thú không nhịn được nói. Bạch Vận rèn luyện mấy ngày nay, nó thỉnh thoảng muốn đi nhìn chằm chằm ôn dịch tinh, cũng là hai đầu chạy. Bạch Vận bây giờ cũng là da mặt dày rất nhiều, nghe đến bất kỳ khích lệ cũng không có cái gì quá lớn phản ứng. mà là một lần nữa đem thực lực vững chắc về sau. Bắt đầu một lần cuối cùng rèn luyện, căn cứ nhan băng phương thuốc bên trên nhắc nhở, lần này dược liệu mức đo lường muốn so hai lần trước muốn nhiều. Hắn vẫn như cũ thuần thục đem dược liệu trước toàn bộ ăn vào. Ăn vào hậu vận chuyển tâm pháp hấp thu dược tính, đi rèn luyện toàn thân. Dùng dược liệu rèn luyện chỗ tốt chính là, tất cả dược liệu dược tính sẽ từ trong ra ngoài hấp thu. Sẽ lan tràn đến toàn thân các nơi, kinh mạch cũng sẽ theo rèn luyện hiệu quả trở nên càng kiên cố hơn. Thông suốt, trước kỳ tu luyện vững chắc, ngày sau tu luyện cơ hội tẩu hỏa nhập ma cũng sẽ ít càng thêm ít. Đột nhiên Bạch Vận tán phát khí tức bất ổn, lôi mã giác thú đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Nó dù sao cũng là đặc thù yêu thú, mà lại là bí cảnh tiên đạo chủ nhân chỗ chọn lựa 8 đầu linh thú một trong. Bạch Vận dược tính gia tăng, chỉ bằng vào huyền âm thiên tiên quyết là vô pháp đem những thuốc này tính mang đến nơi khác. Lôi mã giác thú thấy thế cũng là nóng nảy đi tới đi lui. Cũng không biết nên làm những gì, đành phải cúi đầu dùng mình sừng đâm ra máu. Lôi mã giác thú trong lòng minh bạch. Nó là chính thống lôi hệ yêu thú, mà yêu thú huyết năng đủ luyện chế thành đan, nó tại yêu thú bên trong cũng coi là cái quý tộc. Huyết năng đủ hấp thu dược tính dung hợp, lưu mấy giọt máu đối với lôi mã giác thú tới nói không tính là cái gì. Bốn cái móng, nâng lên đổ máu móng liền chậm rãi từ Bạch Vận cánh tay chỗ nhỏ xuống 3 giọt máu. Lôi mã giác thú trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ. Về phần kết quả thế nào, cũng không phải là nó có thể quyết định, nó cũng chỉ là hết sức nỗ lực. Lôi mã giác thú đã có rất nhiều năm không có tại cái này lôi điện không gian bên trong gặp qua người. Bạch Vận đến, để nó trở nên càng thêm thông một tia nhân tính, bởi vì không gian này bên trong quá mức giam cầm, mà lôi hệ lực lượng là thế giới hiếm thấy lực lượng. Có thể có được người cũng cực ít, rất ngay thẳng mà nói. Lôi mã giác thú chưa hề bị người giết chết qua, tất cả ký ức đều là có, mà cái này khiến nó suy tư không ít liên quan tới bí cảnh sự tình. Tiên đạo chủ nhân lại châu, cuối cùng đã qua thật lâu, nó cũng liền thông qua bí cảnh sự tình phát hiện cái này bí cảnh không ít chuyện. Bí cảnh bên trong vô luận bất kỳ một cái nào yêu thú bất kể thế nào tu luyện, đều vô pháp đột phá đương kim thực lực. Vĩnh hằng tuổi thọ, đối với lôi mã giác thú giờ phút này cũng không có cái gì quá lớn chỗ tốt. Một năm cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này khiến nó cảm thấy, càng giống là một loại số mệnh tra tấn, mà Bạch Vận bởi vì mệt mỏi mã sừng thú 3 giọt máu có biến hóa mới. Máu trong nháy mắt liền bị vận chuyển tâm pháp Bạch Vận hoàn toàn hấp thu. Có 3 giọt máu hấp thu dược tính tác dụng. Dung hợp thành công về sau, Bạch Vận trạng thái cũng thời gian dần trôi qua bình phục lại. Qua 7 sau 8 canh giờ, Bạch Vận từ từ mở mắt, trong mắt thanh tịnh đen bóng, cả người tinh khí thần đều tựa hồ phát sinh biến hóa mới. Hắn cười nói, linh vũ cảnh 5 tầng viên mãn, quả thật là mạnh mẽ. Chúc mừng, ngươi thật là một cái quái thai, 10 ngày ngay cả sinh cấp 3. Thật là một cái thiên tài. Lôi mã giác thú cũng chạy tới nói. Còn muốn đa tạ lôi mã huynh trượng nghĩa xuất thủ. Ta Bạch Vận không để báo đáp. Chỉ cần về sau dùng lấy ta Bạch Vận địa phương. Ta Bạch Vận nhất định sẽ dốc hết toàn lực đi làm. Bạch Vận phát ra từ nội tâm nói. Thân thể nàng xảy ra điều gì dạng tình trạng. Hắn dùng thần thức nhìn rõ ràng. Lôi mã giác thú 3 giọt máu tựa như cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Cứu được thân thể của nàng, nếu không lấy 27-28 loại dược liệu cường đại công hiệu, đủ để dẫn đến hắn tẩu hỏa nhập ma, thậm chí là bạo thể mà chết. Hết chương.